Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 264, từ thần đào chân tường. Nghe hệ thống lời nói, Sở Phong không khỏi có loại dự cảm không hay. Chẳng lẽ mấy cái này liên tục nhiệm vụ chỉ là hệ thống đang cho hắn làm nóng người? Hệ thống, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm sự tình a. Có lời nói thật tốt nói. Sở Phong một trận rùng mình, luôn cảm thấy hệ thống đào một cái vô cùng lớn hố chờ lấy hắn nhảy. Thế mà, hệ thống lại tiến vào chờ thời hình thức, căn bản không để ý hắn. Cứ như vậy, Hàn Thiến Thiến, Hạ Vũ Phỉ hai vị hoa khôi cấp bậc mỹ nữ, ngồi tại Sở Phong hai bên. Ba người thỉnh thoảng đàm tiếu nói chuyện phiếm. Mỹ hảo bữa tối thời gian qua rất nhanh, thiên rất nhanh liền hoàn toàn đêm đen tới, đỉnh núi đã tự chuẩn bị rất nhiều lửa trại thiết bị. Các bạn học dùng nhen nhóm lửa trại, toàn bộ lớp 12 đoạn các học sinh đều tụ tập cùng một chỗ. Có đang trò chuyện cao trung 3 năm phát sinh qua thú vị sự tình. Có tại tâm tình lấy tương lai cuộc sống đại học, đều là một mảnh vui cười vui đùa thanh âm. Đúng, tình cảnh này, bằng không chúng ta tổ chức một cái lửa trại tài nghệ dạ hội thế nào? Từ thần bên cạnh một cái nam sinh bỗng nhiên đề nghị. Tốt, hảo ý gặp, hắn ý kiến rất nhanh bị mọi người tiếp thu. Cái này đám nam nữ các học sinh hưng phấn mà kích động vây thành một vòng tròn lớn. Thỉnh thoảng có nam nữ sinh đứng tại vòng vây chính giữa đi biểu diễn. Nữ sinh lấy ca hát. Vũ đạo tài nghệ chiếm đa số. Các nam sinh thì rất đơn giản điều. Dù sao bọn họ am hiểu bóng rổ loại hình thể dục vận động đều không thể biểu diễn. Cơ bản đều là nói một chút tiết mục ngắn. Mở một chút xe cái gì. Để một số đồng đạo bên trong lão bọn tài xế lộ ra hiểu ý nụ cười. Chọc cho các nữ sinh mặt đỏ tới mang tai. Sở Phong, ngươi có muốn đi lên hay không biểu diễn cái tiết mục? Hạ Vũ Phỉ nghiêng mặt qua tới hỏi, Sở Phong vốn là muốn đáp ứng, nhưng làm hắn nhìn đến cách đó không xa dục dịch từ thần. Dưới khóe miệng ý thức câu lên tới, cười nói, tạm thời trước không đi thôi, ta sợ ta sau khi biểu diễn, sẽ để cho đằng sau các bạn học không có ý tứ lại đến đài. Ngươi lại khoác lác, Hạ Vũ Phỉ lườm hắn một cái, coi là Sở Phong đang nói đùa. Sở Phong nhún nhún vai, cũng không có làm giải thích, dù sao hắn nhưng là kích hoạt âm nhạc đại sư người. Không nói trước đàn piano, đàn violon, drum trống các loại phương Tây nhạc cụ, cho dù là đàn tranh, tiêu, thậm chí đàn tỳ bà các loại kiểu Trung Quốc nhạc cụ hắn hiện tại là các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh. Thông, mà lại cho dù là ca hát. Trình độ cũng quyết định là đại sư cấp bậc trở lên. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Nàng cũng đem Sở Phong lời nói làm thành nói đùa. Nếu như là tại trường học, Sở Phong biểu diễn bóng rổ nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người kinh diễm đi. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhịn không được nghĩ lại tới ngày đó tại sân bóng Sở Phong cái kia chinh phục. Toàn trường biểu hiện, nếu như có thể để tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến Sở Phong kỹ thuật bóng lời nói. Bọn họ nhất định sẽ càng thêm chấn kinh đi. Chỉ bất quá đáng tiếc, hiện tại cái này rừng núi hoang vắng không có bóng rổ. Chỉ sợ Sở Phong không có biểu diễn cơ hội. Ngoạt tào, các ngươi đừng đẩy ta a. Mẹ trứng, lúc này, một vị đồng học biểu diễn còn về sau. Khổng Đại Bảo bỗng nhiên bị Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu đẩy lên đi. Làm hắn kịp phản ứng đang chuẩn bị chạy xuống đi thời điểm. Bốn phía cũng đã vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Hắn chỉ có thể kiên trì ngốc ở phía trên. Khụ khụ, vậy ta thì cho mọi người biểu diễn một cái lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Khổng Đại Bảo lời nói trong nháy mắt dẫn tới toàn trường tiếng cười. Hắn cười hắc hắc. Nói đùa, ta tùy tiện cho mọi người hát một bài đi. Tại một đoạn trong tiếng vỗ tay, Hắn ấp ủ một hồi, há mồm liền bắt đầu ca hát. Thế mà hắn tiếng ca vừa mới vang lên, tiếng vỗ tay thì xấu hổ ngừng. Quá mẹ nó khó nghe. Chính mình người mở ra cái khác nói a. Cái này mẹ nó, cái này cùng mổ heo gọi có so sánh tiếng ca. Ta phía trên ta cũng được a. Không ít đồng học trong lòng nôn hỏng bét. Tiếng cười không ngừng. Ây, cảm ơn mọi người. Khổng đại bảo cũng ý thức được hắn tiếng ca có chút dọa người. Hơn nửa đêm kêu không tốt lắm. Tại thưa thớt đáng thương trong tiếng vỗ tay xám xịt xuống tràng. Vậy kế tiếp, ta thì bêu xấu, vì mọi người kêu một bài ca khúc đi. Từ thần bỗng nhiên theo vị trí đứng lên, khóe miệng tràn đầy nụ cười tự tin. Trước đó đề nghị kia tài nghệ dạ hội cũng là hắn phái người sai xử. Hắn vì lần này tài nghệ biểu diễn chuẩn bị đã lâu. Hắn thân ở hào môn, trừ bóng rổ bên ngoài, trong nhà còn từ nhỏ bồi dưỡng hắn các hạng năng khiếu kỹ năng. Bên trong ca hát cũng là bên trong một trong, hơn nữa còn chưa bao giờ tại trường học trước mặt bạn học triển lộ qua. Hắn vô cùng tự tin lần này biểu diễn nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Nhìn thấy Từ Thần đứng ở giữa sân, một trận sôi động tiếng vỗ tay nhất thời vang lên. Hắn nhưng là trường học đội bóng rổ thành viên, bản thân liền là trường học phong vân nhân vật. Khổng đại bảo loại tiểu nhân vật này hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau. Ta muốn ca hát gọi là ta một mực yêu ngươi. Đưa cho ta một mực ưa thích cái kia nàng. Từ Thần một bên nói, một bên ánh mắt không chút nào che lấp hướng Hạ Vũ Phỉ trên thân nhìn. Nhất thời dẫn tới bên sân rất nhiều người ồn ào âm thanh liên tục. Nhưng Hạ Vũ Phỉ lại nhào nhào đôi mi thanh tú. Vô ý thức hướng Sở Phong bên cạnh co lại co lại. Căn bản cũng không muốn phản ứng đến hắn. Từ Thần trong lòng không vui, nhưng rất nhanh lại lần nữa lộ ra tự tin cười. Nghĩ thầm, Hạ Vũ Phỉ, ta muốn để ngươi biết ta là một cái đa tài đa nghệ người. Trừ bóng rổ ta còn biết ca hát, chờ ngươi nghe xong ta ca hát nhất định sẽ thích được ta. Bình phục một chút tâm tình, hắn chậm rãi há mồm bắt đầu hát lên. Trên mặt còn một bộ si tình bộ dáng trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vũ Phỉ. Nhưng không thể không nói, Từ Thần ca sướng mức độ xác thực rất tốt. Nếu như tham gia trường học ca sĩ giải đấu lớn tuyệt đối thỏa thỏa hạng nhất. Lại thêm lúc này trên mặt hắn đầu nhập chuyên tình bộ dáng. Trong lúc nhất thời không biết mê đảo nhiều thiếu nữ học sinh. Hận không thể Từ Thần ưa thích người là mình mà không phải Hạ Vũ Phỉ. Ba, ba, ba, một khúc hoàn tất, một trận sôi động không ngừng tiếng vỗ tay vang lên. Đám người nhất thời ồn ào lên, kêu quá tốt, Từ Thần ngươi thật giỏi. Từ Thần, Hạ Vũ Phỉ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện bất chợt tới chuyển. Theo bên trong mấy cái Từ Thần chó săn mang theo tiết tấu. Bốn phía đồng học nhóm cũng vô ý thức theo quát lên. Cường đại tiếng gầm kích thích người màng nhĩ. Cái này một cỗ thanh âm để ở vào trong tầm mắt mọi người Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Mười phần không thoải mái. Nào có dạng này, cũng bởi vì một ca khúc thì mù ồn ào. Huống chi nàng tránh thức ưa thích là Sở Phong có được hay không? Đối Từ Thần nàng chỉ có không gì sánh nổi chán ghét. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Từ Thần mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm lộ ra một tia gian kế đạt được nụ cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn cho rằng vừa mới hoàn mỹ biểu diễn nhất định làm cho Hạ Vũ Phỉ đối nàng hào cảm đột ngột tăng. Lại thêm cỗ này người khác ồn ào. Đổi lại nữ sinh nhất định sẽ bởi vì cái này tràn ngập mập mờ bầu không khí. Càng tăng thêm đối với hắn tốt cảm giác. Tại cái rắm chó cùng một chỗ. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy muốn nhìn một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu? Chính tại mọi người ồn ào. Hạ Vũ Phỉ không biết làm sao thời điểm. Sở Phong bỗng nhiên đứng lên thanh âm như lưỡi dao giống như lạnh thấu xương. một cái cứt cho giống như biểu diễn, cũng không cảm thấy ngại lên sân khấu mất mặt xấu hổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.